Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 621, Thượng Cổ Thế Giới. Lưu Hoang Tinh Vực, thời gian qua đi một cái tinh năm, Lý Cầu Tiên một lần nữa quay trở về tới Lưu Hoang Tinh Vực bên trong, bất quá cùng trước kia khác biệt chính là, lần này hắn cũng không phải là độc thân. Cùng hắn đồng hành còn có đến từ Vinh Diệu Thánh Điện Thừa Ảnh Bất Hủ. Ta đem ở vùng tinh vực này khi bên trong du lịch một thời gian, tìm kiếm ta trên tu hành cơ duyên. Ngươi nếu như có chuyện trước tiên có thể đi làm việc chính ngươi. Lý Cầu Tiên nói, ở vùng tinh vực này du lịch. Thừa Ảnh Bất Hủ nao nao. Đây là Lưu Hoang Tinh Vực, Suriel Thần Quốc ở trong hẻo lánh nhất tinh vực một trong. Trên cơ bản không tồn tại bất luận cái gì cơ duyên. Mà lại, nơi này thuộc tại chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện cùng Tân Hòa Thánh Điện khu vực biên giới. Tại khu vực biên giới ở trong tồn tại đại lượng không biết thế lực. Nói không chừng liền sẽ có cái gì nguy hiểm. Lấy ngươi Nguyệt Huy khu thiên tài thân phận tại phiến khu vực này hành tẩu, không khỏi quá mức nguy hiểm. Nơi này mặc dù là Vinh Diệu Thánh Điện cùng Tân Hòa Thánh Điện biên cảnh nơi, nhưng lại có chút vắng vẻ lạc hậu, cũng không có cái gì cao minh cao thủ. Ta ở đây sông sáo không có cái gì nguy hiểm. Điện hạ có chỗ không biết, cứ việc vũ trụ mênh mông bên trong đại phương hướng là sinh mệnh có trí tuệ trận doanh liên hợp lại cùng khư thú tộc đối kháng. Nhưng từ khi khư thú tộc ra đời có thể cùng nhân loại giao lưu trí tuệ khư thú về sau, thế giới cách cục lại là phát sinh biến hóa. Mọi người không còn đơn thuần đem khư thú coi như chỉ có thể mang đến không tận hủy diệt quái vật. Một khi cùng bọn hắn phát sinh tao ngộ lập tức không chết không thôi, mà là đem bọn hắn trở thành trong vũ trụ một loại hoàn toàn mới bộ tộc có trí tuệ. Nhất là khư thú tộc đến từ vẫn lạc nửa bốn chiều thế giới khư giới. Trên thân tựa hồ ẩn chứa một cái kia nửa bốn chiều văn minh truyền thừa. Tuân theo nó núi thạch có thể công ngọc lý niệm. Những vị kia lực lượng không tiếc hết thảy người tu luyện đã đi lên cùng khư thú tộc hợp tác con đường, mà những người này cũng là chúng ta thánh điện săn giết đối tượng. Trải qua thời gian dài, cừu hận tích lũy, bọn hắn gặp được chúng ta thánh điện người tu luyện đồng dạng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vì lực lượng cùng khư thú tộc hợp tác, Lý Cầu Tiên minh ngộ tới, ngươi nói là Hắc Ngục Liên Minh. Có thể lý giải thành không có thành tựu cỡ nhỏ Hắc Ngục Liên Minh. Thừa Ảnh Bất Hủ nói, bởi vậy, nếu để cho điện hạ ngươi một người ở vùng tinh vực này xông xáo, ta xác thực không yên lòng. Lý Cầu Tiên nhìn xem Thừa Ảnh Bất Hủ, hắn mặc dù minh bạch Thừa Ảnh Bất Hủ là vì an toàn của hắn suy nghĩ, nhưng là, hắn nhìn thật sâu Thừa Ảnh Bất Hủ một chút, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Thừa Ảnh chấp sự, ngươi hẳn là minh bạch, làm chấp sự ngươi là không có tư cách can thiệp người tu luyện ý chí quyền lợi. Dưới mắt ta hy vọng ngươi có thể lưu tại nơi này, đừng ảnh hưởng đến ta đi ra ngoài lịch luyện, hiểu chưa? Điện hạ, Thừa Ảnh Bất Hủ cũng không phải là muốn để ta đổi một cái chấp sự người a. Lý Cầu Tiên phất tay đánh gãy Thừa Ảnh Bất Hủ muốn nói đi xuống ngữ. Nói được loại trình độ này, Thừa Ảnh Bất Hủ há hốc mồm, cuối cùng không cách nào lại cưỡng cầu đi xuống, cuối cùng đành phải thở dài một cái. Điện hạ, ta mặc dù không rõ ngươi vì sao nhất định phải đơn độc tại Lưu Hoang Tinh Vực nguy hiểm như vậy khu vực lịch luyện, nhưng nếu như ngươi kiên trì, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Bất quá ta sẽ đợi tại Lưu Hoang Tinh Vực bên trong. Nếu như điện hạ gặp nguy hiểm, nhớ kỹ ngay lập tức truyền tin hơi thở cho ta. Mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, ta đều sẽ chạy tới đầu tiên. Ta minh bạch, ta đối với tính mạng của mình tự nhiên cũng rất là xem trọng. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời nói, ta vừa rồi trong lời nói có chỗ mạo phạm, còn xin Thừa Ảnh Bất Hủ không cần để ở trong lòng. Điện hạ khách khí, Thừa Ảnh Bất Hủ phất phất tay, đồng thời nhìn thoáng qua trong tay người thiết bị đầu cuối bên trên hiện ra địa đồ. Tại chúng ta phiến khu vực này 300 năm ánh sáng chỗ có một cái không tệ văn minh. Quản hạt lấy hơn 100 khỏa sinh mạng tinh thần. Ta tại viên kia tên là Lê Hồng, tinh thần thượng đẳng điện hạ trở về. Tốt, ta hoàn thành lịch luyện tự sẽ ngay lập tức liên lạc Thừa Ảnh Bất Hủ. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Lập tức Thừa Ảnh Bất Hủ cáo từ một tiếng. Thân hình lóe lên, tiến vào khư giới bên trong. Mượn nhờ khư giới xuyên qua hướng 300 năm ánh sáng bên ngoài Lê Hồng Tinh bay đi. Đợi đến Thừa Ảnh Bất Hủ rời đi về sau, Lý Cầu Tiên cũng là xâm nhập khư giới, hướng phía trước hư không bay đi. Bất quá hắn tuyệt không ngay lập tức chạy tới cái kia tràn ngập thần dị hệ hàng tinh. Hắn mới vừa rồi cùng Thừa Ảnh Bất Hủ đối thoại rất dễ dàng gây nên Thừa Ảnh Bất Hủ lòng nghi ngờ. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy Thừa Ảnh Bất Hủ sẽ âm thầm đuổi theo hắn, phỏng đoán bí mật của hắn, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Hắn vẫn không ngừng xâm nhập khư giới, lượn quanh rất lớn một vòng tròn, tại hao tốn hơn 10 ngày. Đồng thời cố tình bày mê trận lưu lại rất nhiều mê hoặc tính manh mối về sau. Hắn mới chính thức lên đường chạy tới khư giới kỳ vật chỗ khu vực kia. Tức mê thất cấm kỵ khu, hắn cuối cùng có tinh không chí tôn tầm mắt tại, dưới mắt cố ý lượn quanh như thế một vòng lớn, bình thường tôn giả sợ đều sẽ bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Nếu như vẫn có thể bị thân là bất hủ Thừa Ảnh đuổi theo, vậy hắn tự nhận không may. Thân hình xuyên qua, Lý Cầu Tiên rất mau tới đến cái kia thần dị hệ hàng tinh bên ngoài. Nhìn lướt qua người thiết bị đầu cuối, hắn rất nhanh căn cứ định vị đi tới tinh hệ bên ngoài một viên hoang vu tinh cầu bên trên. Theo hắn giáng lâm đến viên tinh cầu này, hoang vu tinh cầu lòng đất cũng là có một tàu chiến hạm ầm vang ở trong bay lên. Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, đi tới bên trong chiến hạm bộ, mà bên trong chiến hạm bộ, chủ trì chiến hạm vận chuyển trí tuệ nhân tạo, ánh sáng nhạt, cũng là bắn ra tự mình thân ảnh. Nhân cách hóa cung kính hướng hắn hành lễ chào hỏi, chủ nhân, ngài người hầu ánh sáng nhạt hướng ngài gây nên lấy chân thành chào hỏi. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Đoạn thời gian gần nhất cái này hệ hàng tinh phụ cận có thể có dị thường. Chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Được, Lý Cầu Tiên đem trên thân mang tới một hệ liệt vật phẩm để xuống. Phân phó một tiếng, ngươi lại tại chỗ này chờ đợi. 4 cái tinh năm sau nếu ta tuyệt không trở về, liền đưa tin cho ta chấp sự người. Bảo hắn biết ta khả năng gặp bất trắc, để hắn trở về. Như hắn vẫn chưa trở về, tại 10 cái tinh năm sau, đem ta để lại cho ngươi những tài liệu kia giao cho bọn hắn. Để bọn hắn mượn dẫn hoang tôn giả chi thủ, nộp lên cho Vinh Diệu Thánh Điện mấy vị vô thượng đại năng điện chủ. Đổi được mấy vị đại năng người che chở, tuân theo phân phó của ngài. Chủ nhân, ánh sáng nhạt cung kính đồng ý. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Thân hình lóe lên, bước ra chiếc chiến hạm này, hướng khư giới kỳ vật tạo nên ra hệ hàng tinh bay đi. Hắn lưu cho ánh sáng nhạt chính là ghi lại khư giới kỳ vật cấu tạo ra tới thế giới tài liệu cặn kẽ. Căn cứ hắn đoạt được tin tức, hắn đã có thể đoán được. Vinh Diệu Thánh Điện trong lịch sử sợ là có không ít bất hủ tôn giả. Thậm chí cả chí tôn xâm nhập qua khư giới kỳ vật cấu tạo thế giới ở trong thăm dò. Nhưng là đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều là cuối cùng đều là thất bại. Từng cái bị vây ở khư giới kỳ vật tạo nên thế giới bên trong. May mắn, bị chí tôn dựa vào đại năng lưu lại chí bảo bảo vệ tính mạng. Chưa từng vẫn lạc tại lần lượt thế giới trong luân hồi. Vận khí kém thì sớm đã thân tử đạo tiêu. Mà lại, nếu như hắn không có đoán sai, bởi vì đại lượng chí tôn tôn giả rơi vào thân là vô thượng đại năng Trảm Uyên chân thân giáng lâm đến khư giới kỳ vật tạo nên địa cầu văn, Minh, có thể kết quả sau cùng vẫn không có biến hóa. Liền thân vì vô thượng đại năng, hắn vẫn chưa từng thoát khỏi rơi vào địa cầu văn minh vận mệnh. Chính là bởi vì vô thượng Trạng Uyên tao ngộ, khiến cho vinh diệu thánh điện đại năng giả nhóm biết rõ nói mảnh tinh vực này dị thường, cũng không dám chân thân đến đây dò xét. Dù sao đại năng giả nhóm ủng có bất hủ tuổi thọ, dưới loại tình huống này làm đến bọn hắn làm một chuyện gì đều sẽ cân nhắc lợi và hại, phán đoán có đáng giá hay không được. Nếu như dẫn hoang tôn giả có thể mang đến đầy đủ khiến cái này các đại năng coi trọng tư liệu, nhắc lại nhượng lại các đại năng che chở bảo vệ bọn họ tránh cho bị tâm ma chí tôn, Tây Hy chí tôn hãm hại yêu cầu, mấy vị vô thượng các đại năng tuyệt đối sẽ không keo kiệt đồng ý xuống tới. Dù sao trên không đại năng giả trong mắt, chí tôn cùng tôn giả, bất hủ, cũng không có khác nhau quá nhiều. Cứ như vậy, dẫn hoang tôn giả đám người thời gian cũng không cần qua giống hiện tại như vậy lo trước lo sau lo lắng đề phòng. Nếu như ta lần này không cách nào lại còn sống từ khư giới kỳ vật tạo nên thế giới đi tới, vậy những này cũng là ta cuối cùng chỗ có thể để lại cho các ngươi. Bất quá, vẫn là hy vọng có thể hết thảy thuận lợi. Lý Cầu Tiên lẩm bẩm, mà thân hình của hắn giờ phút này đã bước vào mảnh này tràn ngập thần dị hệ hàng tinh bên trong. Theo hắn bước vào cái này hệ hàng tinh, đã từng không chỉ một lần nhìn thấy qua bộ kia lập thể cự họa lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời nhanh chóng hướng hắn bao phủ mà tới. Bất quá lần này hắn có mục tiêu rõ rệt, ngay lập tức đem ánh mắt hướng phía lập thể cự họa thủ bưng quan sát mà đi. Mà không ra hắn sở liệu, lập thể cự họa thủ bưng hoàn toàn hoang lương, cổ phác, to lớn, bàng bạc thế giới sôi nổi ở trước mắt. Tại bộ kia trong bức tranh, hắn thậm chí có thể nhìn thấy số lượng thưa thớt, nhưng lại tràn đầy vĩ ngạn, khí tức cường đại thân ảnh tung hoành trong đó, vì cái này yên tĩnh hoang vu thế giới mang đến sinh cơ bừng bừng. Địa cầu văn minh bên trên cổ thần thoại thế giới, Lý Cầu Tiên trong miệng tự mình lẩm bẩm, không chờ hắn tới kịp đem toàn bộ thế giới thấy triệt để rõ ràng, thân hình của hắn đã toàn bộ bị nuốt vào trong đó. Mà hoàn cảnh bốn phía cũng là nương theo lấy lưu quang bay vụt kịch liệt biến ảo. Đợi đến Lý Cầu Tiên một lần nữa đứng vững thân hình về sau, một mảnh cơ hồ một chút không nhìn thấy cuối thiên địa thương khung sôi nổi ở trước mắt. Suy đoán của ta không sai, quả nhiên tiến đến, mà lại, nơi này khái niệm diện tích tuyệt đối không chỉ một cái tinh hệ đơn giản như vậy. Ngay từ đầu lúc hồng hoang thế giới, nói không chừng chính là một tòa vinh diệu thánh điện, một loại bao la đại lục. Lý Cầu Tiên phán, địa cầu chỉ là một viên đường kính mới hơn 1 vạn cây số cỡ nhỏ tinh cầu. Nhưng trước mắt này mảnh thổ địa, nhưng căn bản không thể dùng 1 vạn cây số đường kính cỡ nhỏ tinh cầu để cân nhắc. Mà lại, Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi, vẻn vẹn ẩn chứa tại thiên địa ở trong nồng đậm không biết năng lượng, đã để hắn toàn thân trên dưới trở nên một trận nhẹ nhõm. Tựa hồ phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, chỉ một lát sau, nhục thể của hắn tựa hồ đã có từ phàm hóa tiên xu thế. Thật là nồng nặc năng lượng, đây cũng là tiên thiên linh khí. Có những này tiên thiên linh khí tại, ăn gió uống xương đều không đến mức chết đói. Để ta xem một chút, thế giới này tu luyện như thế nào. Lý Cầu Tiên lập tức bắt đầu nếm thử lên từng môn tu hành pháp quyết tới. Thần cương chân thân, nguyên nhất pháp quyết, huyền môn tam chuyển, thiên ma chiến thể, từng môn công pháp bị Lý Cầu Tiên thử nghiệm, thế nhưng là đều không ngoại lệ, đều cuối cùng đều là thất bại. Được từ vạn tượng bảo các ở trong đỉnh tiêm tu hành pháp căn bản không thích ứng được cái này từ khư giới kỳ vật tạo nên ra thế giới quy tắc, căn bản không phát huy được tác dụng vốn có, rơi vào đường cùng. Lý Cầu Tiên đành phải đem hy vọng ký thác vào đối với hoàn cảnh, bên ngoài tải không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Chỉ cần ngươi là huyết nhục sinh mạng liền có thể tu hành xích luyện kim thân. Thử một lần dưới, cái này xích luyện kim thân quả nhiên có thể phát huy được tác dụng. Còn tốt, đến lúc đó không đến mức không có bất kỳ cái gì sức tự vệ. Lý Cầu Tiên có chút thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn trực tiếp tìm một chỗ dãy núi, chuẩn bị đem xích luyện kim thân tu tới viên mãn lại nói. Căn cứ hắn tiến vào vị trí, giờ phút này hắn chỗ thời kỳ, hẳn là chỗ ở thiên địa vừa mới sinh ra, thiên đạo không được đầy đủ, long phượng kỳ lân thai nghén không lâu, đoạn thời kỳ này hẳn là thuộc về nhất bình tĩnh thời kỳ. Bất quá rất nhanh, theo long phượng kỳ lân hiện ra thiên phú, từng tái tu vi tiến nhanh, trở thành sự thật tiên, thành thiên tiên, thành kim tiên. Liền sẽ không chịu cô đơn, tranh đoạt thiên địa nhân vật chính, từ đó phát sinh đại chiến, bởi vậy hắn nhất định phải ở trước đó có đầy đủ sức tự vệ. Thậm chí, chiếm được đầy đủ cơ duyên, lấy bảo đảm một bước trước, từng bước trước, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.